Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 103, vọng tưởng. 2. Lần trước thẩm vấn ngươi, ngươi nói với ta, bụng của ngươi bên trên tổn thương là không cẩn thận chày thương trải qua chúng ta pháp y kiểm nghiệm, phát hiện kia là vết đau, mà lại vết thương không cạn. Cây đao này từ Quách Dung Dung từ trên bàn cầm lấy cây đao kia. Chúng ta tại ngươi phòng ngủ phát hiện cây đao này. Phía trên có máu, trải qua nhóm máu cùng DNA xét nghiệm, chứng minh phía trên là máu của ngươi. Kỳ thật, ngươi chính là bị cây đao này quẹt làm bị thương, mà cán đao bên trên lại không phải ngươi vân tay. Điểm này, ngươi còn có cái gì giải thích? Hoàng Đình Phong thân thể hướng trên ghế khẽ nghiêng, quay cái đầu, giả ra một mặt khinh thường bộ dáng. Quách Dung Dung ung dung không vội cầm lấy kia quyển dây đỏ. Ngày 12 tháng 4 kia lúc trời tối, ngươi đuổi theo Tưởng Vũ Hàm chạy ra sân trường. Ước chừng qua hơn một giờ về sau, 8 điểm nhiều chuông, tại ngươi phòng thuê chỗ bờ sông cư xá. Có người trông thấy Tưởng Vũ Hàm song tay bị trói, thất kinh ra bên ngoài chạy. Đây chính là buộc nàng dây thừng, đúng không? Hứ, còn có cái này đầu hoa, tại ngươi phòng ngủ dưới giường tìm tới. Quách Dung Dung cầm lấy đầu hoa, chúng ta đã tìm Tưởng Vũ Hàm người nhà xác nhận qua. Cái này đầu hoa chính là Tưởng Vũ Hàm mất tích ngày đó cột vào trên tóc. Bởi vậy, Tưởng Vũ Hàm mất tích mê liền giải khai. Nàng kia lúc trời tối ở sân trường bên trong trở mặt với ngươi về sau, uy hiếp muốn cáo ngươi cường gian. Về sau, nàng chạy ra sân trường. Ngươi lúc đó trong lòng sợ hãi. Ngươi không chỉ là sợ nàng cáo ngươi, ngươi càng sợ cảnh sát điều tra ngươi, đem ngươi những cái kia không thể cho ai biết bí mật lấy ra. Cho nên ngươi đuổi kịp nàng, bởi vì không có thích hợp cơ hội hạ thủ. Người trước hảo ngôn hảo ngữ dỗ lại nàng, mang nàng đi ngươi phòng thuê bên trong. Tại phòng thuê bên trong, ngươi lộ ra dữ tợn diện mục thật sự. Trải qua một phen vật lộn, ngươi đem chế phục, đem hai tay trói lại. Tưởng tượng đối phó những nữ nhân khác như thế đối phó nàng. Thế nhưng là, ngươi lần này nhất thời chủ quan, thất thủ. Tưởng Vũ Hàm giành lấy một cây đao, đem ngươi quẹt làm bị thương. Nàng thừa cơ chạy ra nhà ngươi, ngươi liều mạng ở phía sau đuổi theo. Cuối cùng tại cư xá bên ngoài ngươi đem bắt lấy. Cái này chính là ngày đó cả sự kiện trải qua. Ta nói không sai chứ? Hoàng Đình Phong lúc này đã mang lên trên còng tay, phí sức dùng hai cánh tay cho mình kia một đầu ba ngày không có tẩy đã bóng mỡ hoàng mau bắt lý thành đứng đấy trạng thái. Sau đó, hắn ngồi thẳng người, lấy ra lấy lỗ tai, cười đối Quách Dung Dung biểu thị tán thưởng. Không sai, là ta đem bắt cóc. Lần này ngươi rốt cục bắt lấy ta. Chúc mừng, chúc mừng. Đây không phải Quách Dung Dung muốn thái độ. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng chờ lấy Hoàng Đình Phong cuồng loạn, điên cuồng biểu diễn. Gia hỏa này phản ứng quá bình thường. Nàng mượn cơ hội nói. Hoàng Đình Phong, ta một thẳng đến đang nghĩ, có lẽ Tưởng Vũ Hàm cũng không phải là trước ngươi dự định tập kích mục tiêu. Tục ngữ nói, thỏ không ăn cỏ gần hang. Tuyển cùng mình có liên hệ nữ nhân gây án muốn mạo nguy hiểm rất lớn. Trước ngươi gây án một mực phòng ngừa điểm này, ngươi tại rời nhà xa xôi nội thành bên trong tìm kiếm con mồi, nghiên cứu hành tung của các nàng, sau đó mai phục. Đợi đến thời cơ thích hợp, một chút đem người bị hại chế phục, cất vào trong dương hành lý, đưa đến địa phương không người chôn giấu, thế mà còn lưu lại một cái ống tới trên mặt đất. Người không nghĩ lập tức giết chết người bị hại, người muốn dùng các nàng bắt chẹt trong nhà tiền, người đem người bị hại miệng khe hở lên, không cho nàng gọi, cho nàng một cái điện thoại di động để nàng cho nhà phát tin nhắn. Ngươi làm loại này táng tận thiên lương tội ác hoạt động, có hay không nghĩ tới người bị hại cảm thụ? nghĩ tới các nàng bị tù, cấm tại hắc ám, nhỏ hẹp, thiếu dưỡng không gian bên trong đến cỡ nào tuyệt vọng. Người tịnh không để ý có thể bắt chẹt bao nhiêu tiền có đúng không? Người rất hưởng thụ loại này quá trình. Có phải là người chuyển tên hỗn đản? Hoàng Đình Phong tại Quách Dung Dung lòng đầy căm phẫn lên án mình thời điểm. Không cắt đứt nàng, từ đầu đến cuối yên lặng nghe. Cặp mắt của hắn lại đang từ từ tỏa sáng, giống như giấy lên hai đoàn ngọn lửa. Quách Dung Dung bí mật quan sát phản ứng của hắn, đề phòng hắn lúc nào cũng có thể đột nhiên phản kích. Hiện tại đến thẩm vấn thời khắc mấu chốt, lấy tội phạm giảo hoạt, rất có thể muốn ngoan cố chống cự một phen. Nàng chuẩn bị kỹ càng cùng Hoàng Đình Phong làm một vố lớn. Nói cái gì cũng không thể thả hắn đào thoát. Ngươi nói xong, Hoàng Đình Phong chờ Quách Dung Dung nói đến cuối cùng. Không kịp chờ đợi hỏi nàng, Quách Dung Dung từ ánh mắt của hắn bên trong không nhìn thấy một chút khẩn trương. Ngược lại đã tính trước bộ dáng, lo lắng hắn muốn rảo biện, vội vàng nói, vẫn chưa xong đâu, ta còn nói cho ngươi. Chúng ta đã thấy ngươi phòng thuê bên trong kia đầy tường thi thể ảnh chụp cùng trong phòng bếp. Những cái kia buồn nôn đồ vật, ta biết, ngươi giết nhau người tràn đầy khát vọng. Ngươi phòng gian những vật kia đầy đủ cho thấy ngươi âm u nội tâm cùng khát máu sao sao. Vô luận ngươi bề ngoài che giấu bao nhiêu tốt, đều không thể thay đổi ngươi bản chất. Ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi ma quỷ. Ngươi lặp lại lần nữa. Hoàng Đình Phong trừng mắt, tinh hồng con mắt hỏi nàng. Ta nói ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi ma quỷ. Quách Dung Dung cũng không thể bị hắn trấn trụ. Cô y lớn tiếng lặp lại, ba ba ba ba ba ba, ai cũng không ngờ tới, Hoàng Đình Phong thế mà cho Quách Dung Dung nâng lên trường. Ngươi nói thật tốt, ta nhận, Hoàng Đình Phong cười đối Quách Dung Dung nói, ngươi nhận tội rồi, Quách Dung Dung cơ hồ không tin lỗ tai của mình, cái này nhận tội rồi. Đương nhiên, ngươi đem ta làm sự tình đều nói, ta vì cái gì không nhận tội. Hoàng Đình Phong hỏi lại, Quách Dung Dung ngó ngó Đỗ Chí Huân cùng Tôn Kiến Châu. Đỗ Chí Huân không quá mức biểu lộ, nhìn không ra trong lòng nghĩ như thế nào. Tôn Kiến Châu ngược lại là một mặt hỉ khí, mừng rỡ đều nhanh vỗ tay, rốt cục đem cái này dương hành lý liên hoàn vụ án bắt cóc phá. Hắn cũng có thể mở mày mở mặt, Quách Dung Dung kềm chế tâm tình kích động. Lật ra trên bàn hồ sơ, làm từng bước hỏi Hoàng Đình Phong, chúng ta thống kê qua, hết thảy có 12 nữ nhân gửi nhắn tin hướng trong nhà muốn qua tiền chuộc. Chúng ta vừa mới tại Sa Hà Hạ Du lại phát hiện hai cái trang người bị hại dương hành lý. Hai cái này người bị hại đều là lúc đầu bị ngươi bắt cóc nữ nhân. Lại thêm Tưởng Vũ Hàm, hiện tại hết thảy có 15 nữ nhân bị ngươi bắt cóc. Cái số này chuẩn xác không? Đương nhiên không. Hoàng Đình Phong lắc đầu. Ngươi không thừa nhận. Quá ít. Ta bắt cóc nữ nhân chí ít 20 cái. Cụ thể nhiều ít ta quên. Hoàng Đình Phong lộ ra rất đắc ý. Chí ít 20 cái. Quách Dung Dung lại bị kinh ngạc. Những người này hiện tại cũng ở đâu? Đại bộ phận đều chôn. Còn có chút ném xuống sông rồi. Các nàng đều ngộ hại sao? Có hay không còn sống? Ta không biết. Chôn xong các nàng ta liền rời đi. Cũng không có trở về nhìn qua. Vậy ngươi đến cùng đều đem các nàng chôn ở nơi nào rồi? Không nhớ nổi. Cái nào đều có. Dù sao đều là chút khó mà phát hiện địa phương. Như vậy, Tưởng Vũ Hàm đâu? Ngươi đem thế nào? Cũng chôn. Chôn ở nơi nào rồi? Quốc thân. Nói bậy, không đợi Quách Dung Dung phát tác, Tôn Kiến Châu thực sự ép không được phát hỏa, vỗ bàn đứng dậy, tiểu tử, ngươi dám đùa chúng ta đúng hay không? Ngươi chôn nhiều người như vậy, làm sao có thể một cái đều không nhớ được? Tưởng Vũ Hàm vẫn là ngươi bạn gái, ngươi tuyệt không có khả năng nói chôn liền chôn, còn quên chôn ở nơi nào? Ngươi thành thành thật thật bàn giao.